mà bây giờ không ngờ nàng cho mình phục dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, lực lượng tăng vọt. Phải biết rằng từng cảnh giới cũng tương ứng với từng loại đan dược cho người sử dụng, càng về sau, đan dược càng chân quý, đan dược đạt tới thiên cấp thì không thể dùng tiền tài thế tục mua sắm được. Tuy trình cung luyện chế đan dược nhân cấp rất nhẹ nhàng, có thể trực tiếp vượt qua nhân cấp hạ phẩm, nhân cấp trung phẩm, luyện chế đan dược nhân cấp thượng phẩm, nhưng lúc này bởi vì tinh thần lực của hắn đủ cường hãn, cộng thêm kinh nghiệm của hắn ở kiếp trước, đối với người khác mà nói thì không dễ dàng như vậy, mỗi một bước đều khó như lên trời. Là ra ra tìm nàng, nếu nói như vậy, nàng không cần như thế a. Trước không nên suy nghĩ nhiều như vậy, mình phải mau chóng tiêu hóa viên siêu phàm đan này a. Nếu như dựa theo cách nghĩ của Đông Phương Linh Lung, để cho khỏa siêu phàm đan này từ từ dung nhập trong thân thể của mình, như vậy có thể hấp thu hai thành cũng không tệ rồi, mặt khác đều ẩn núp trong thân thể. Trình cung lập tức vận chuyển âm dương vạn vật quyết, làm cho lực lượng siêu phàm đan dung nhập trong thân thể. Lực lượng siêu phàm đan ẩn chứa đã không phải là tăng nguyên khí lên đơn giản như vậy. Bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, tinh hoa tánh mạng khổng lồ, trình cung cảm giác kinh mạch trong cơ thể mình dùng tốc độ điên cuồng khôi phục. Dược lực siêu phàm đan hỗn hợp cùng âm dương vạn vật quyết, mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí xương cốt bị thương cũng dùng tốc độ gấp 10 lần bình thường khôi phục. Không được, lực lượng bản thân mình quá yếu, cho dù có âm dương vạn vật quyết, tối đa cũng chỉ có thể kích phát 3-4 thành mà thôi. Miệng nó, liều mạng, đã có cơ hội tốt như vậy, có thể ở lúc này phục dụng siêu phàm đan, nếu không nhân cơ hội này đột phá thì rất phụ bản thân mình a. Nghĩ đến chỗ này, tinh thần lực của Trình Cung tiến vào không gian đặc thù trong cơ thể lần nữa, thấy được chí dương chân hỏa yếu ớt không ngừng tản ra. Mỗi một lần hấp thu chí dương chân hỏa đều là mạo hiểm, nếu như chuẩn bị sung túc thì hơi tốt, như lần trước ở yêu thú xâm lâm, nếu như không phải trong cơ thể đại thúc có máu huyết hắc yêu báo vương, mình không chết cũng tàn phế. Đan dược thiên cấp chưa hẳn bằng máu huyết hắc yêu báo vương, nhưng bây giờ lực lượng của mình lại tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa trong khoảng thời gian này đến nay, tiềm lực thân thể tăng lên, cộng thêm trước kia nhiều lần sử dụng chí dương chân hỏa, mình còn có 8 khỏa thủy nguyên châu, trước ngực còn có một khối tinh hải ngọc, bà nội nó, liều mạng. Nghĩ đến chỗ này, tinh thần lực của Trình Cung khẽ động, thôi động nắp hư không âm dương đỉnh lần nữa. Lúc này không giống lúc trước, Trình Cung mượn cơ hội này, tinh thần lực lập tức tiến vào bên trong, đó là một hỏa thế giới, cuồng bạo, hủy diệt, hình như có hai cổ lực lượng chiến đấu, tại sao có thể như vậy? Tinh thần lực của Trình Cung vừa mới đi vào, liền cảm giác hỏa diễm bên trong như có linh tính trùng kích đến, hắn vội vàng rời khỏi, dù vậy cũng có chút chí dương chân hỏa mạnh hơn bình thường đi ra. Trình Cung không có thời gian suy nghĩ tình huống trong hư không âm dương đỉnh, lập tức điên cuồng vận chuyển âm dương vạn vật quyết. Vốn là dược tính siêu phàm đan như dòng suối nhỏ chậm rãi vận chuyển theo lực lượng, sau đó dung nhập vào thân thể. Nhưng giờ phút này, lại giống như nước sông lao nhanh, tất cả dược tính của thiên cấp hạ phẩm siêu phàm đan đều bị âm dương vạn vật quyết điên cuồng vận chuyển kéo chạy. Không được, không đủ, còn chưa đủ. Tinh thần lực của Trình Cung khẽ động, trực tiếp lấy ra 5 khỏa thủy nguyên châu trong không gian giới chỉ. Hiện tại tinh thần lực của Trình Cung khống chế những vật này còn không có vấn đề, trực tiếp khống chế chúng bay vào trong miệng, đồng thời cũng dẫn động lực lượng tinh hải ngọc, thiên cấp hạ phẩm siêu phàm đan, tinh hải ngọc, thủy nguyên châu. 3 cổ lực lượng dung hợp cùng một chỗ, mau chóng trung hòa chí dương chân hòa. Trình Cung cảm giác thân thể của mình một hồi muốn nổ tung, một hồi lại bị lực lượng cường đại va chạm, kinh mạch nhao nhao vỡ vụn, sau đó lại được chữa trị. Không ngừng vận chuyển nhiều lần, gia tốc nhiều lần, tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Nếu như bình thường là một canh giờ vận chuyển một chu thiên, giờ phút này là một canh giờ vận chuyển trên trăm chu thiên, hơn nữa tốc độ này còn đang gia tăng. Ở bên trong loại vận chuyển siêu tốc này, tất cả cơ năng trong thân thể đều nhanh hơn, lực lượng của Trình Cung đang phi tốc tăng trưởng, xương cốt cũng nhanh chóng khôi phục. bình thường mà nói, loại thương thế này của Trình Cung, thiên cấp hạ phẩm siêu phàm đan bình thường, tối đa chỉ có thể để cho hắn trong 3 ngày khôi phục năng lực hành động, rất nhanh khôi phục bình thường, lực lượng cũng khôi phục đến trạng thái trước kia. Nhưng mà không có biện pháp thanh trừ tai họa ngầm trong cơ thể, về sau tu luyện nhất định sẽ có vấn đề, khó có thành tựu, cũng chỉ có đan dược thiên cấp thượng phẩm mới có thể triệt để trị hết, lại có thể tạo được hiệu quả thoát thai hoán cốt, tẩy kinh phạt tủy. Nhưng Trình Cung kết hợp Chí Dương Chân Hòa, Tinh Hải Ngọc, Thủy Nguyên Châu, cộng thêm Âm Dương Vạn Vật Quyết, triệt để phát huy dược tính đến cực hạn không nói. Còn có Chí Dương Chân Hòa rèn luyện kinh mạch cùng thân thể một lần nữa. Cái này so với đan dược thiên cấp thượng phẩm cũng không kém bao nhiêu. Ở một đêm này, tất cả người tính toán Trình Cung đã xếp hắn vào hàng ngũ phế vật không cần chú ý, thì Trình Cung lại đang lấy tốc độ khôi phục điên cuồng. Nếu không khôi phục, lực lượng trong cơ thể đã tăng vọt. Khi ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, Tinh Hải Ngọc trên ngực Trình Cung đã mất đi lam sắc quang mang, quang điểm bên trong cũng biến mất, biến thành một khối đá không có giá trị. Ngày hôm qua Trình Cung còn bị ngự y phán, ít nhất nằm giường 3 tháng, lúc này đang chậm rãi ngồi dậy. Trình Cung cầm lấy khối Tinh Hải Ngọc kia. Nếu như Trình Lam biết rõ khối Tinh Hải Ngọc này trợ giúp mình sớm khôi phục, tâm muốn chết chỉ sợ cũng có a. 3. Trình Cung dùng lực, ngọc bội trong tay lập tức hóa thành bột phấn. Sau đó tầng ngoài thân thể Trình Cung, nguyên cương hộ thể màu đỏ dần dần ngưng tụ chung quanh thân thể, từ trên đầu kéo dài xuống, mãi cho đến eo mới dần dần dừng lại. Tẩy tủy kỳ tầng thứ 8, Trình Cung cũng rất bất ngờ. Phải biết rằng sau khi tiến vào tẩy tủy kỳ, tu luyện càng ngày càng khó. Nhớ rõ thời điểm bản tử nhắc đến Âu Dương Ngọc Long từng nói qua, 5 năm trước, thời điểm hắn ly khai đế đô là tẩy tủy kỳ tầng thứ nhất, đi ra ngoài 5 năm, còn không ngừng chiến đấu cũng mới tăng lên tới tẩy tủy kỳ tầng thứ 7 mà thôi. Xương cốt thân thể khôi phục 8 phần, hoàn toàn có thể hành động tự nhiên rồi. Bất quá 1-2 ngày nữa là có thể khôi phục hoàn toàn. Thiếu gia, ngươi sao có thể? Nhưng vào lúc này, Tiểu Tuyết đẩy cửa tiến vào, trong tay bưng chậu nước muốn rửa mặt cho Trình Cung. Nhìn thấy Trình Cung ngồi dậy liền kêu lên hoảng hốt, trực tiếp ném chậu nước lao đến. Làm sao vậy? Giờ phút này, bản tử đang ở trong sân cho rằng xảy ra chuyện gì, cũng vọt vào trong. Tiểu Tuyết là quan tâm mà bị loạn, hoàn toàn không có để ý tới nguyên cương hộ thể trên người Trình Cung. Nhưng mà sau khi bản tử đi vào thì triệt để trợn tròn mắt. Nguyên cương hộ thể cơ hồ bao trùm toàn thân, đây là tẩy tủy kỳ tầng thứ 8 trở lên mới có, hơn nữa không phải đại thiếu thể hiện. Nhìn quả đấm của hắn còn nắm chặt, bà mẹ nó, còn có bột phấn chảy ra, niết thạch thành phấn, đây cũng quá hung hăng càn quấy, thật là bá đạo a. Nhưng lại không phải. Ở trước mặt người khác, là một mình trang bức trong phòng, cái này là cảnh giới gì a? Nhớ Ba Phong nói cho mọi người biết cảm thủ của hắn đi cùng Trình Cung tới yêu thú xâm lâm, mọi người nghe xong đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, đả kích nặng nề. Nhưng giờ phút này bản tử mới chính thức minh bạch, cái gì gọi là đả kích? Hình như không lâu trước đại thiếu vẫn là thoát thai kỳ, mình gần đây có dược tề của đại thiếu trợ giúp. Cũng từ hoán cốt kỳ tầng 1 tăng lên tới hoán cốt kỳ tầng thứ 4, cảm giác tốc độ đã rất tốt, nhưng hiện tại ngay cả tâm muốn chết hắn cũng đã có, quá đả kích người rồi. Ngày hôm qua bị thương nặng như vậy, so với mình còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần, hôm nay lực lượng lại đột nhiên tăng vọt, hình như thân thể cũng khôi phục. Ngày hôm qua thời điểm bản tử nói tới Âu Dương Ngọc Long, nói hắn ở trong quân đội 5 năm, mới từ tẩy tủy kỳ tầng thứ nhất đạt tới tầng thứ 7. Âu Dương Ngọc Long kia coi như là người kiệt xuất rồi, coi như là thất hoàng tử trong 3 tháng vượt qua hoán cốt kỳ. Trong vòng 1 năm từ tẩy tủy kỳ tầng thứ nhất đạt tới tầng thứ 9 lại được coi là cái gì? Hắn trong vòng 1 năm từ tẩy tủy kỳ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, còn đại thiếu trong một đêm từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 8. Hoàn toàn không có thể so sánh a. Nhìn Tiểu Tuyết kinh hoàng, Trình Cung đột nhiên đứng dậy ôm lấy nàng. Tiểu Tuyết hoàn toàn không nghĩ tới, trực tiếp đập lấy trong ngực Trình Cung. Thiếu gia, ngươi không sao chớ, mau nằm xuống, ngươi sao có thể dậy được. Hiển nhiên Tiểu Tuyết có chút hôn mê rồi, ý niệm trong đầu chỉ biết Trình Cung bị thương rất nặng, hiện tại không có thể tùy ý lộn xộn, vừa rồi lại bị mình đánh mấy cái, không biết có nghiêm trọng hơn hay không. Nha đầu ngốc, đừng hoảng hốt, xem thật kỹ. Nhìn bộ dạng nàng thất kinh, tâm tư trêu chọc nàng vừa rồi không còn sót lại chút gì, nhẹ nhàng nói. Trình Cung nói giống như là có ma lực. Tiểu Tuyết nhìn Trình Cung lần nữa đã phát hiện bất đồng, thiếu gia đứng lên rồi. Không phải nói hai chân thiếu gia bị gãy, thân thể gãy hơn 20 cái xương sao? Thiếu gia, ngươi thật sự giả? Trình Cung nói giả, ý tứ là tin tức này không thể cho qua nhiều người biết. Tiểu Tuyết lập tức vui vẻ bụng lấy miệng của mình, thân thể lại bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy, nước mắt cũng không kiềm chế được chảy xuống. Bản tử nghe xong vội vàng lui về phía sau một bước, muốn đóng cửa phòng lại. Trình Cung đang nhẹ nhàng lau nước mắt giúp Tiểu Tuyết, thấy bộ dáng kia của bản tử thấp giọng quát, lăn tới đây, đóng cửa lại. Bản tử cười tiến đến đóng cửa lại, một bộ rất là ngượng ngùng, ngươi nói cái này, ta ở lại không thích hợp a. Tiểu Tuyết nghe xong, mặt đỏ như gấc, cuống quýt đi ra ngoài. Đột nhiên thân hình Trình Cung khẽ động, bộ pháp dưới chân thi triển dĩ nhiên là di hình ảo ảnh mà ngày hôm qua Trình Lam thi triển, lách đến sau lưng bản tử, một cước đạp lên mông hắn. Bản tử nặng gần 400 cân bị đá được bay lên, thiếu chút nữa đụng vào nóc phòng. Bản tử nặng nề rơi xuống, phát sinh tiếng rung rẩy như địa chấn. Bản tử bụng lấy mông nói, đại thiếu, không nên ỷ vào lực lượng khi dễ huynh đệ như vậy, nhớ ngày đó ta đá ngươi cũng không ác như vậy. Trình Cung bị chọc cười nói, lăn, muốn đá ta thì cố gắng luyện công, về sau đan dược cùng công pháp ta cung ứng cho ngươi. Đã a. Bản tử trực tiếp nhấc bờ mông cực lớn, một bộ lợn chết không sợ nước nóng, ngươi cái này chẳng khác nào nói với ta, muốn miễn phí đá ta bất cứ lúc nào. So tốc độ tu luyện với ngươi, ca a, người khác đến tẩy tùy kỳ là nửa năm, một năm tăng lên một tầng, nhanh nhất cũng cần 1-2 tháng, ngươi ngược lại tốt rồi, một đêm 7 tầng, trực tiếp từ tẩy tùy kỳ tầng thứ nhất đến tẩy tùy kỳ tầng thứ 8. Ta so với ngươi, chẳng bằng đưa mông cho ngươi đá. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 48, công pháp đạo môn, thôn thổ thiên địa. Trình Cung bị lời cùng bộ dáng của bản tử chọc cười, cũng chẳng muốn đi để ý đến hắn, nói thẳng, mấy ngày nay ta cần vững chắc cảnh giới thoáng một phát, ngươi đi điều tra tình huống thiên bảo ngọc thoáng một phát, còn có sự tình tứ bảo lâu tổ chức thi đấu tứ đại tài tử. Về phần ngươi, từ hôm nay trở đi do ta huấn luyện, một hồi ta chế định cho ngươi một kế hoạch tu luyện. Thấy lực lượng Trình Cung tăng vọt, bản tử cũng có xúc động, nhưng xúc động này chỉ là nhất thời, hiện tại nhớ tới thống khổ lúc tu luyện, hắn cũng có chút nửa đường bỏ cuộc. Có dám đánh cược cùng ta hay không? Chỉ cần ngươi làm được những điều kiện như ta nói, ta cam đoan trong 1 tháng ngươi từ hoán cốt kỳ tầng thứ 4 tăng lên tới hoán cốt kỳ tầng thứ 7. Tính tình bản tử như thế nào Trình Cung hiểu rất rõ, một bên cầm lấy giấy và bút mực ghi, một bên nói. Đổ thuật thuần túy với hắn mà nói không có khiêu chiến gì, cho nên hắn đối với bất luận cái gì có liên quan tới cá cược đều hứng thú. Đại thiếu, đừng cho là ta không biết, ngươi rõ ràng là khích tướng. Ngươi chỉ cần nói có dám đánh cuộc hay không. Ta cũng không phải là ngươi, 1 tháng tăng lên 4 tầng làm sao có thể. Huống chi còn phải vượt qua bình cảnh hoán cốt kỳ tầng thứ 6. Sao nói nhảm nhiều như vậy, đánh cuộc hay không? Mà, ai sợ ai, ta là đổ thần, nếu ta thắng, đại thiếu ngươi phải giúp ta thực hiện giấc mộng của ta. Mộng tưởng của bản tử là kiến tạo một thành trì, tất cả mọi người bên trong chỉ có một việc, đó là đánh bạc, hưởng thụ, vui đùa. Chỗ đó 12 canh giờ không nghỉ ngơi, có rượu ngon tốt nhất, mỹ nữ xinh đẹp nhất. Bất luận ngươi muốn cái gì đều có, ở đó ngươi không muốn đánh bạc cũng không được, ngươi ăn cơm là đánh bạc, uống nước là đánh bạc, đi vệ sinh cũng là đánh bạc. Giấc mộng này bản tử đã từng nói qua cùng vô số người, tất cả mọi người đều xì mũi coi thường, cho rằng đó căn bản là chuyện không thể nào.

dĩ nhiên là mảnh vỡ ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Trình Cung mãnh liệt đứng lên muốn đi ra, nhưng mà người đã đến ngoài sân mới nhớ tới, hiện tại mình đi ra ngoài có chút không thích hợp. Người đâu, ở nhà buồn bực muốn mốc meo rồi, bổn thiếu gia muốn đi ra ngoài thay đổi không khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, nhất trùy định âm đường giống như là một đứa bé náo muốn đường, kẹo. Từ khi cảm nhận được mảnh vỡ ngoại đỉnh bên, nội đỉnh hư không âm dương đỉnh ở trong thân thể không ngừng xoay tròn, chỉ cần tinh thần lực của Trình Cung vừa tiến vào trong đó có thể cảm nhận được vị trí mảnh vỡ kia. Trình Cung vừa hô lên, Tiểu Tuyết là người tới trước nhất, sau đó là đội ngũ bưu hãn mà Trình lão gia tử chuẩn bị, mười mấy người, yếu nhất cũng là hoán cốt kỳ tầng 7. Ba người mạnh nhất đều là tẩy tủy kỳ, trong đó còn có một gã tẩy tủy kỳ tầng thứ 9. Hơn nữa xem xét bọn hắn là có kinh nghiệm xa trường, cũng rất am hiểu liên thủ đối địch. Đội ngũ như vậy cho dù gặp phải phạt mạch kỳ, cũng có thể ngăn cản một hồi. Nếu bình thường Trình Cung sẽ không muốn mang theo bọn hắn, nhưng hiện tại là giai đoạn đặc thù, Trình Cung cũng có thể sự hưởng thụ một chút, trực tiếp nằm ở trên mặt ghế làm cho người mang hắn đi ra ngoài. Tiểu Tuyết thì cầm một ít hoa quả, ở trên ghế không ngừng đút cho Trình Cung ăn. Trước kia tuy bị xưng đại thiếu, nhưng thật đúng là lần đầu Trình Cung nhận thức loại cảm giác tiền hô hậu ủng, đại thiếu quần là áo lượt xuất hành này. Đại thiếu muốn chính là loại phong cách này, cùng cái gọi là cảm giác uy phong, tiền hô hậu ủng, nhưng đối với Trình Cung ở kiếp trước mà nói, đó căn bản không coi vào đâu. Hắn nhớ có một lần hắn ở trong một quốc gia bế quan luyện đan mấy tháng, toàn bộ mấy trăm tên đan sư trong quốc gia kia quỳ gối bên ngoài. Lúc hắn đi ra, đan sư, hoàng thất, cộng thêm vô số dược tề sư, chừng trên vạn người cúng bái. Lúc kia không chỉ nói lấn nam bá nữ rồi, hắn muốn cái gì bất quá là sự tình một câu mà thôi. Nhưng đối với luyện đan đạt thành tựu cao, cảnh giới đề cao cùng tánh mạng bất hủ vĩnh hằng, những cái này lại được coi là gì? Đợi một chút, đi diễn võ trường. Ngồi ở trên mặt ghế, vừa mới ra sân nhỏ, Trình Cung đưa tay chỉ phương hướng diễn võ trường, khóe miệng nổi lên một nụ cười kỳ quái. Bởi vì vừa rồi hắn tản tinh thần lực ra, phát hiện La Anh Hùng ở tại diễn võ trường, giờ phút này đang luyện quyền, mấy cái cọc đá đều bị hắn oanh nổ. Người này so với trước lại tăng lên rất nhiều, hơn nữa lực lượng mơ hồ đã đạt đến hoán cốt kỳ tầng thứ 7. Tốc độ này cũng là tương đối kinh người rồi. Trình Cung vốn dự tính, dưới tình huống mình trợ giúp cùng La Anh Hùng chịu cố gắng, đến bây giờ hắn có thể đạt tới hoán cốt kỳ tầng thứ 4 là không có vấn đề. Nhưng hiện tại tốc độ này, thật là làm cho người ta ngoài ý muốn rồi. Trong này khẳng định có cái gì mà mình không biết. Rầm rầm rầm. Ở bên trong diễn võ trường, La Anh Hùng giống như đang nổi điên, oanh kích từng quyền lên cọc đá. Bây giờ hắn còn chưa có đạt tới tẩy tủy kỳ, không có nguyên cương hộ thể. Loại oanh kích này, cho dù hắn da dày thịt béo, thì trên nắm tay cũng tràn đầy máu tươi, nhưng hắn vẫn như không biết, tràn đầy lửa giận không ngừng vung quyền đánh vào cọc đá. Đầu bị đông lạnh hư mất rồi hả? Được đám người khiêng đến diễn võ trường, nhìn bộ dạng La Anh Hùng, Trình Cung như rất là khó hiểu. Nghe xong thanh âm quen thuộc này, La Anh Hùng mãnh liệt dừng thân hình lại, quay đầu nhìn về phía Trình Cung. Khi thấy hắn nằm ở trên mặt ghế, lập tức trong mắt La Anh Hùng hiện lên vô cùng thất vọng. Hắn thật sự bị phế, mình vất vả tu luyện đi ra, vậy mà hắn bị phế. Cho dù hắn không phải Trình đại thiếu, không phải là thiếu chủ của mình cũng không có khả năng ra tay với một tên phế nhân a, đáng hận. La Anh Hùng tức giận đến oán hận, oanh kích một quyền lên cọc đá lần nữa. Hắn đi ra liền biết sự tình Trình Cung bị phế, nhẫn nhịn lâu như vậy không có chỗ phát tiết, về sau cũng không có cơ hội đánh Trình Cung, làm cho hắn phiền muộn như sắp chết. Các ngươi đều lui xuống trước, không có mệnh lệnh của ta, không được để cho bất luận kẻ nào tiến đến. Theo Trình Cung ra lệnh, trừ Tiểu Tuyết ra, những người khác đều lui ra ngoài. Trình Cung thì mắt lộ ra vui vẻ nhìn La Anh Hùng, xem ra vận khí của ngươi cũng không tệ a. Ở trong băng động còn có người tương trợ rồi, chỉ tiếc tiến bộ vẫn quá chậm, xem ra người dạy ngươi cũng bình thường, ngươi như vậy, ta chỉ dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết ngươi. Trình Cung rõ ràng chú ý tới, thời điểm mình nói vận khí không tệ, trong băng động có người giúp hắn, thân thể La Anh Hùng căng cứng, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Lại đoán đúng, quả nhiên có người giúp hắn, trách không được băng động, Linh Lung Các, nội viện được xưng là tam đại cấm địa của Trình gia. Cấm địa băng động là ở phía dưới tầng 3, Linh Lung Các là bởi vì có Đông Phương Linh Lung, về phần nội viện là chỗ gia gia tu luyện. Trước kia một mực không biết, còn tưởng rằng trong băng động có vật phẩm chân quý mới bị liệt vào cấm địa, hiện tại xem ra không phải như vậy. Một ngón tay bóp chết ta. La Anh Hùng như là nghe được chuyện cười, đợi ngươi có thể đứng lên, có thể chiến đấu rồi hãy nói loại lời khoác lác này a. Sớm biết bây giờ ngươi như vậy, còn không bằng năm đó cho ngươi tự sinh tự diệt. Đối phó ngươi không cần phiền toái như vậy. Trình Cung nói xong, ẩn đao thần bí lập lòe, đoạn đao đã xuất hiện trên tay Trình Cung. Một ngón tay của Trình Cung như là dung nhập cùng đoạn đao, thản nhiên nói, chú ý, ta muốn tập kích cọc đá bên cạnh ngươi, thuận tiện cắt đứt đai lưng ngươi, tự mình giữ chặt quần, đừng để nó tuột xuống. Không có nhìn thấy bất luận động tác vung vẩy gì, khi Trình Cung nói hết lời, đoạn đao đã biến mất, ở dưới lực lượng thôi động, đoạn đao lập tức nhanh hơn 3 phần so với tên rời dây cung. Bành, ngay cả 3 chữ, nói chơi sao, La Anh Hùng cũng chưa nói xong, liền cảm nhận được một cổ uy hiếp, hắn muốn phản ứng đã không kịp, cũng cảm giác đai lưng bên hông buông lỏng, phía sau truyền đến một tiếng va đập. Sau một khắc, La Anh Hùng theo bản năng cầm chặt lấy lưng quần, vô cùng khiếp sợ, vô cùng kinh ngạc chậm rãi quay đầu. Bên trên cọc đá xuất hiện một lỗ nhỏ, cũng không phải rất lớn, lại có thể thấy được rõ ràng. Cái kia phải có tốc độ như thế nào, mình ngay cả nhìn cũng nhìn không thấy, chỉ thấy đoạn đao kia biến mất trên ngón tay Trình Cung, lại cảm giác dây lưng buông lỏng, còn có thanh âm cọc đá bị xuyên thủng truyền đến. Đây hết thảy giống như nằm mơ, nếu như vừa rồi một đao kia là bay về cổ họng, hoặc là trái tim của mình, như vậy giờ phút này mình đã sớm chết rồi. Nghĩ như thế, trên đầu không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Pháp thuật, chẳng lẽ hắn biết sử dụng pháp thuật? Rõ ràng hắn đã bị phế, đây là sự tình toàn bộ đế đô đều biết. Nhưng mà lực công kích này, đừng nói mình là hoán cốt kỳ, coi như là tẩy tủy kỳ, lại có mấy người có thể đỡ nổi. Chẳng lẽ hắn thật là bằng vào thực lực của mình giết Âu Dương Ngọc Long? Nếu nói như vậy, cái kia thật là đáng sợ. Lần thứ nhất bị Trình Cung lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp đả bại. Lần thứ hai lòng đầy tin tưởng, không đợi xông lên đã bại. Lần này còn thảm hại hơn, mình chưa kịp nhúc nhích đã bại. Hiện tại hai tay cầm lưng quần, coi như muốn liều lĩnh xông lên liều mạng, cũng không có cơ hội a. Cột chặt thắt lưng của ngươi, theo bổn thiếu gia đi ra ngoài dạo chơi, người đâu, đi. Trình Cung nói xong, đầu ngón tay nhẹ nhàng lật lại, thanh đoản đao kia chuyển động vài cái, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà Trình Cung thì rất thích ý nằm ở trên mặt ghế, nhắm mắt lại, ăn hoa quả mà Tiểu Tuyết đưa tới bên miệng. La Anh Hùng không biết mình nghĩ như thế nào, tóm lại cuối cùng vẫn cột chặt thắt lưng đi ra, đi theo sau lưng đại thiếu mà trước kia hắn rất xem thường. Chỉ là lúc này mỗi lần hắn nhìn về phía đại thiếu nằm ở chỗ đó, giống như xương cốt toàn thân đều đã gãy, trong nội tâm bay lên một cảm giác đặc biệt. La Anh Hùng tin tưởng, nếu như ai thật sự tin hắn trở thành tàn phế, phế vật, vậy người này nhất định sẽ rất không may. Lúc này La Anh Hùng rất uất ức, hắn rất muốn nhìn hiện tại Trình Cung mạnh bao nhiêu, chỉ cần biết hắn mạnh bao nhiêu, mình cùng lắm thì dốc sức liều mạng, kém 3 tầng cũng phải vật lộn đỏ sức. Đội người Trình Cung vừa ra khỏi phủ trấn quốc công, lập tức đưa tới không ít người chỉ trỏ, người trên đường thấy đều vọt qua một bên. Trình Cung thì nhắm mắt lại, bộ dạng như rất hưởng thụ, đi lên phía trước, không có tí sức lực nào. Đến phía đông nhìn xem, dạo gần một canh giờ, rốt cục đi vào địa phương có cảm ứng mạnh nhất, Trình Cung mãnh liệt mở to mắt, đúng vậy, mình cảm ứng được mảnh vỡ ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh ở chỗ này, nhất trùy đỉnh âm đường, năm chữ tiêu sái, công trình kiến trúc to lớn so với một ít phủ công tước cũng lớn hơn rất nhiều, chênh lệch một bậc với hoàng cung cùng Liệp Yêu Mạo Hiểm liên minh mà thôi. Nhất Trùy Định Âm Đường là phòng bán đấu giá lớn nhất, trận pháp cùng cao thủ bên trong khẳng định rất nhiều. Trình Cung cảm nhận được mảnh vỡ ở bên trong cũng không dám đơn giản sử dụng tinh thần lực điều tra. Trong nội tâm lại suy nghĩ một chút, mở miệng nói, vào xem. Nơi này là tổng bộ Nhất Trùy Định Âm Đường ở toàn bộ Lam Vân Đế Quốc. Đồ vật đấu giá cũng đều là cấp cao nhất. Nhất Trùy Định Âm Đường chỉ ở Vân Ca Thành đã có 16 phòng đấu giá. 16 phòng đấu giá này phân bố khắp đế đô, đồng thời phân ra 3 cấp bậc, mà tổng bộ Nhất Trùy Định Âm Đường này là phòng đấu giá cấp bậc cao nhất. Ở chỗ này, giá khởi điểm rẻ nhất cũng là 10 vạn lượng, cao thì không có định mức. Lúc này ở trong Nhất Trùy Định Âm Đường đang tiến hành đấu giá, tuy đã mở màn đấu giá, nhưng không giới hạn người đến. Có thể tới đây không phú thì quý, rất nhiều là tồn tại cường đại. Cho nên Nhất Trùy Định Âm Đường không quá để ý, ít quy củ, phương thức đơn giản nhất, hết thảy là suy nghĩ cho khách hàng. Hậu Duệ Thần Điểu Phượng Hoàng, Bách Điểu Chi Vương trong truyền thuyết. Lông Vũ Đan Điểu, dung hợp máu huyết của nó, kết hợp thiên ngoại vẫn thạch, trải qua nhiều năm luyện chế mới thành, đã mỹ quan, lại cao quý. Tuy chiếc châm cài tóc này thoạt nhìn chỉ là một vật phẩm trang sức, nhưng bản thân đã đạt tới trình độ nguyên khí cấp 5. Không thể bỏ qua, giá khởi điểm 20 vạn lượng bạc, mỗi lần kêu giá thấp nhất 1 vạn lượng. Trên đài đấu giá sư đơn giản cũng rất kích động giới thiệu, lại bắt đầu một vật phẩm đấu giá. Đây là một không gian cao gần 20 mét, chính giữa là một đại sảnh xa hoa rộng rãi. Khách nhân đến đều ngồi ở chỗ kia, tự nhiên sẽ có người bê đến các loại điểm tâm cùng nước trà. Chung quanh là một vòng hình tròn, tổng cộng 3 tầng. Có các phòng lớn nhỏ không đều, chỉnh ra ở tầng thứ 2 có một cái phòng lớn nhất, xa hoa nhất, giờ phút này bên trong rèm nhẹ nhàng nhấc lên một góc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, 100 vạn tiểu thư, ngươi xem ta nói không sai chứ, thật là đan phượng châm bị hao tổn, tên gia hỏa này cái gì cũng không hiểu, còn đặt tên bậy bạ, đan châm, thật khó nghe a. Đang ở bên trong phòng chỉnh ra, người vén rèm lên đúng là Đông Phương Thanh Mai. Giờ phút này nhìn đan phượng châm trong tay đấu giá sư rất bất mãn nói, tựa hồ nàng đối với cái này rất quen thuộc. Đông Phương Linh Lung lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, một thân bạch y, sắc mặt đạm mạc, nàng cũng không lên tiếng, chỉ hơi nhẹ gật đầu. 21 vạn, Đông Phương Thanh Mai thấy phía dưới không có người hô, nàng hô một tiếng. Nguyên khí là đồ tốt, nguyên khí cấp 5 trở lên, mỗi một kiện giá trị càng vượt qua 100 vạn, nhưng vấn đề là đan châm này chỉ là một đồ trang sức. Nếu không nguyên khí cấp 5 sao thấp như vậy, nhưng dù vậy cũng không có người hỏi thăm, trang sức có đẹp mấy cũng chỉ là trang sức, không có tính công kích, tốn tiền mua về để ngắm à. Cho nên căn bản không có người hô giá, thời điểm Đông Phương Thanh Mai hô lên 21 vạn. Không ít người kinh ngạc nhìn sang, trong lòng tự nhủ đây là nữ nhân bại gia, 20 mấy vạn mua đồ trang sức, coi như là công chúa cũng chưa chắc xa xỉ như vậy. Lúc này ở hàng trước nhất trong đại sảnh, đang ngồi một nam tử gần 30 tuổi, tuy lớn lên bình thường, nhưng trên người lại mang theo một cổ khí thế vô cùng ngạo nhân, một mực bình tĩnh uống trà. Đối với không ít vật đấu giá phía trước căn bản không nhìn, nghe thanh âm thanh thúy của Đông Phương Thanh Mai truyền tới, lông mi hắn có chút nhìn lướt qua, vừa vặn nhìn thấy một bên mặt của Đông Phương Linh Lung. Ba, người này có chút dùng sức, chén trà thiếu chút nữa vỡ vụn, trong mắt của hắn lập tức tràn đầy kích động hưng phấn, giống như là sói gặp được dê, hận không thể lập tức nhào tới. Xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp, tươi mát thoát tục, không nhiễm bụi trần, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Xinh đẹp động lòng người. Người này ngơ ngác lầm bầm lầu bầu, thiếu chủ, nếu như ngươi thực coi được nàng, sao không mua cái này? Lúc này có một người ở bên cạnh cẩn thận nói, người này không phải ai khác, đúng là Dư Siêu Quần lúc trước bị Trình Cung đánh ra trình phủ. Dư Siêu Quần này thời thời khắc khắc lưu ý thần sắc của nhị sư vinh này, vừa thấy hắn nhìn về phía phòng, ánh mắt cũng biến thành hoa đào, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, liền ở bên cạnh hiến kế. Từ khi bị Trình Cung đuổi ra Trình Phủ, Dư Siêu Quần cũng không dám nói ra sự tình kia. Vạn nhất truyền đi ra ngoài, hắn sẽ triệt để không có địa phương lăn lộn. Nhưng ra Trình Phủ hắn không biết đi đâu, trước hết chạy về Vân Đan Tông đi dạo. Không nghĩ tới ngoài ý muốn gặp nhị đệ tử Nam Tuấn Anh của Tông Chủ Vân Đan Tông tuyển tùy tùng. Tuy Nam Tuấn Anh chưa tới 30, nhưng đã là đan sư cấp 2, tiền đồ vô lượng. Dư Siêu Quần cũng chạy tới, ở bên ngoài trà trộn nhiều năm, hắn so với chút ít đệ tử trong tông phái thì khéo đưa đẩy hơn. Hắn biết rõ năng lực làm tùy tùng không phải là trọng yếu nhất, biết làm nhân tài mới là trọng yếu nhất. Dùng hắn khéo đưa đẩy, chẳng những đã trở thành tùy tùng của Nam Tuấn Anh, rất nhanh đã lăn lộn thành tâm phúc. Hiện tại Nam Tuấn Anh đi đâu đều mang hắn theo. Sắc mặt Nam Tuấn Anh lập tức trầm xuống. Hồ đồ, đồ vật mỹ nhân muốn, sao ta có thể đoạt cùng nàng? Nam Tuấn Anh rất háo sắc, không ít người cũng biết, nếu muốn tìm hắn luyện đan, chỉ cần tìm được nữ nhân làm hắn động lòng, thì nhất định có thể thành. Nhưng hiện tại nhìn thấy Đông Phương Linh Lung, con mắt của Nam Tuấn Anh cũng chuyển bất động rồi. Những nữ nhân kia so sánh cùng Đông Phương Linh Lung, toàn bộ đã thành tục phấn. Dư Siêu Quần ở bên cạnh cười cười nói, thiếu chủ, ngươi ngẫm lại đi, nếu như không tiếc một cái giá lớn tranh đoạt cùng nàng, nàng có tức giận hay không? Nếu như thời điểm nàng mua không được, trong nội tâm nàng sẽ rất phẫn nộ và thất vọng. Lúc này nếu như ngươi lập tức cầm cái này đến trước mặt nàng, nói cho nàng biết, ta mua cái này bất quá là vì tặng cho tiểu thư, mong tiểu thư vui lòng nhận cho. Lúc kia trong nội tâm nàng sẽ là cảm giác gì? Cái này sẽ lưu lại ấn tượng khắc sâu trong nội tâm nàng. Đến lúc đó thiếu chủ tùy ý nói chuyện cùng nàng thoáng một phát, dùng thân phận nhị đệ tử Tông Chủ Vân Đan Tông, đan sư cấp 2 của ngài, tin tưởng bất luận là nàng hoặc là gia đình của nàng đều rất nguyện ý kết thân, hết thảy sẽ nước chảy thành sông. Cho nên nói, phía trước bỏ tiền càng cao, hiệu quả phía sau càng hoàn mỹ, chỉ cần thiếu chủ chịu dùng tiền. Nam Tuấn Anh có phụ thân là trưởng lão Vân Đan Tông, 5 tuổi bắt đầu học quạt gió, 8 tuổi châm lửa, sau đó không đến 30 liền trở thành đan sư cấp 2, đa số thời gian đều ở trong môn phái. Thời gian còn lại thì mây mưa cùng đám nữ nhân kia.